Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, bị ép cổ động bố Lan Đăng. Tiểu Chính Thái tránh trong đám người, yên lặng nghe bên cạnh đám người nghị luận, cuối cùng biết dưới mắt đến cùng là cái tình huống như thế nào. Tiểu tử này thật sự là người ngốc nhiều tiền. Cái này cái gì khoai lang thật có thể có quảng cáo bên trên thổi như vậy thần. Cái gì mạnh thận bổ hư thì cũng thôi đi. Còn có thể phụ trợ tu luyện. Cái này cũng thực có can đảm nói. Ta xem chừng hẳn là sẽ có như vậy tí xíu hiệu quả đi. Sau đó tiệm này liền lấy cái này làm văn chương. Chủ yếu là còn bán mắc như vậy. Hố chết người không đền mạng a. Xác thực, cái này yết giá. Đừng nói không có mấy cá nhân sẽ đi thử. Coi như cuối cùng xác nhận đây là sự thực. Đoán chừng cũng không có mấy cá nhân ăn đến lên a. Lại nói cái này khoai lang thật sự là bảo bối. Làm gì không phóng tới Thính Vũ quán rượu đi. Làm thịt những quý tộc kia một cái giá cao. Đúng rồi. Trước đó cái kia phát truyền đơn. Nói bọn hắn tiệm này còn có tự nhiên chi lâm cùng Thính Vũ quán rượu đề cử. Nói mỏ nhạt mà thôi. Hắn cứ như vậy trên miệng nói chuyện. Đều không dám ghi vào truyền đơn bên trong. Cho nên ta mới phát giác được tiệm này khẳng định có quỷ. Hắc hắc, các ngươi nhìn tốt là được. Nếu là tiệm này thật sự là hố người. Đoán chừng lập tức liền đến đóng cửa. Người biết trong miệng ngươi người kia ngốc nhiều tiền là ai a? Mai Lý Cát An nhà bố Lan Đăng thiếu gia. Là hắn. Hắn loại quý tộc này thiếu gia. Chạy thế nào nam giao tới dùng cơm. Có lẽ là nghĩ đi thử một chút cái này khoai lang thật giả đi. Những quý tộc này thiếu gia không đều suốt ngày nhàn nhức cả trứng a. Bất quá dạng này cũng tốt. Bang mọi người nghiệm chứng một chút. Hắc hắc, đây là có trò hay nhìn đi. Sau đó, trong đám người truyền ra một trận không có hảo ý tiếng cười. Tiểu Chính Thái nhẹ nhàng địa lắc đầu. Im lặng từ trong đám người chen ra ngoài. Đi vào quán bán hàng. Ngoài cửa hơn phân nửa ánh mắt lập tức hướng hắn nhìn lại. Làm hắn trong lúc nhất thời như có gai ở sau lưng. Ngồi tại trong quầy phái một chút liền thấy được hắn. Vội vàng ngoác nói. Tiểu Bacon, mau tới đây. Bacon nhìn thấy phái. Cuối cùng thở dài một hơi. Ngay cả bận bịu đi qua. Câu nói đầu tiên lại là hỏi. Bên ngoài tình huống này làm sao bây giờ? Những này người cũng đã tới cửa. Mục đích của chúng ta cũng liền đạt đến. Nằm ở một bên trên ghế nằm, đang xem sách Cam Cốc Vũ nói, người khác không tin khoai lang, người cũng không phải chưa ăn qua, có cái gì tốt lo lắng. Ôi, Vũ ca ngươi ở chỗ này à, Bacon lúc này mới phát hiện bên cạnh còn có cá nhân, ta đang chuẩn bị hỏi ngươi ở đâu đâu. Đừng, quấy rầy ca đọc sách, Cam Cốc Vũ có chút phiền muộn địa gọi nói, muốn ăn cái gì mình điểm. À, Úc. Bacon nhẹ gật đầu, bé ngoan đi đến một chương bên cạnh bàn ăn ngồi xuống. Kỳ thật hắn vốn chỉ là tuân sư mệnh tìm đến Cam Cốc Vũ, nhiều tiếp xúc một chút. Kết quả liên hệ với đối phương về sau, liền bị yêu cầu đến nơi này. Bất quá vừa vặn giờ cơm, hắn lại chưa ăn cơm. Dứt khoát liền trước ở chỗ này tùy tiện ăn một chút đi. Phái bất mãn chừng Cam Cốc Vũ một chút. Làm gì dữ vậy? Buổi sáng hôm nay vẫn là ngươi nói. Đãi khách phải ôn hòa. Muốn để khách nhân xem như ở nhà. Cảm thụ mùa xuân ấm áp mà. Ta kia là chính trị viên công. Mà ta là lão bản. Cam Cốc Vũ cũng không quay đầu lại đáp. Phái lườm hắn một cái. Liền không để ý đến hắn nữa. Đại đường Lý Dã đã có người nhanh chóng vì Bacon đưa lên menu. Bacon cẩn thận nhìn lên. À... Giá tiền này ngược lại là so Thính Vũ quán rượu tiện nghi không ít. Bất quá cũng chỉ liền so Thính Vũ quán rượu tiện nghi mà thôi. Tại cái này nam giao đến tính dị loại đi. À, cũng có bình dân giá vị món ăn nha. Nướng thiên thanh tước, mặc dù không quý, nhưng không về phần ai muốn ăn cái thiên thanh tước còn hạ tiệm ăn a. À, cũng có đĩa bánh mì sợi loại hình bánh bột. Nhưng người trước đây diện tăng thêm một chút xa hoa, trí tôn, bí chế loại hình tiên tố, liền muốn so cái khác diện than bên trong quý ra ngoài hơn phân nửa. Chỉ sợ không có nhiều ít người sẽ nguyện ý nếm thử a. A, cái này tươi măng hầm móng heo. Tươi măng là cái gì? Đến một phần thử nhìn một chút. Hoa quả và các món nguội. Đây chính là Vũ ca lần trước đưa cho lão sư kia chút đồ ăn ngon hoa quả a. Mặc dù hơi nhỏ quý, cũng là tính đáng giá. A, đây, đây là chấm đỏ voi ma mút. Cái này đồ vật tại nơi này năng bán được. Nha, mỗi ngày hạn một phần. Bất quá ta thế nào cảm giác món ăn này trong cõi U Minh cùng ta có liên hệ đâu. Bây cần đem toàn bộ menu đều nghiên cứu một lần. Phát hiện món ăn ở đây phẩm khoảng cách vẫn là rất lớn. Từ mười mấy cái quang diệu tệ liền có thể ăn vào bánh nướng màn thầu. Đến giá trị mấy cái ma tinh voi ma mút thịt xiên. Đây là muốn cao trung đê ngăn toàn diện nở hoa a. Không hổ là Vũ ca quán bán hàng. Thế là, hắn liền điểm mấy đạo tự mình cảm thấy hứng thú món ăn. Phụ trách chạy đường tiểu đệ tính toán một cái. Liền cười lấy nói ra. Thiếu gia, ngài chỗ điểm món ăn đánh xong gãy sau tổng cộng là 508 quang diệu tệ. Nếu như ngài lựa chọn trước giao chướng, hiện tại liền có thể tham dự rút thưởng nha. Nha, trước thanh toán cái gì cũng không có cái gọi là. Về phần rút thưởng, đơn thuần chơi đùa mà thôi. Bacon nhẹ gật đầu, cái này liền trước tiên đem sổ sách cho kết. Chạy đường tiểu đệ lập tức lấy ra một cái rút thăm ống. Cười nói, mời thiếu gia rút thăm đi. Bacon tiện tay từ rút thăm trong ống móc ra một cái bi trắng. Không nghĩ tới chạy đường tiểu đệ lập tức làm ra cực kỳ khoa trương biểu lộ. Dùng cực kỳ sốc nổi thanh âm kêu lên. Chúc mừng thiếu gia. Ngài rút chúng ta vitamin quán bán hàng xa hoa chí tôn khoai lang phần món ăn một phần. Xét thấy ngài trước đó điểm nhiều như vậy đồ ăn. Cho nên phần này phần món ăn ngài có thể lựa chọn đường ăn hoặc là đóng gói lốp nha. Bacon sững sờ. Cái này được trúng thưởng rồi. Hắn ngẩn ra một chút. Vốn muốn nói đóng gói tới. Nhưng nghĩ nghĩ về sau lại sửa lời nói. Trước cùng tiến lên đồ ăn đi. Ta ăn không hết lại đóng gói cũng không muộn. Chạy đường tiểu đệ nhẹ gật đầu. Cái này liền về sau chủ đi. Bacon chờ đồ ăn có vẻ hơi nhàm chán. Liền quay đầu nhìn về phía một bên. Bên kia Lị Na đang dùng hai tay chống lấy cái cằm. Có chút hăng hái mà nhìn xem đối diện ăn nói có ý tứ bố Lan Đăng. À oa ca ca, tiểu ca nhi, người không muốn lão là như thế này sụ mặt mà. Lị Na cười duyên nói. Hừ, để bản thiếu gia tại loại này phá địa phương ăn cơm. Lilith ta nhớ kỹ ngươi. Bố Lan Đăng lạnh lùng nói. Có chơi có chịu mà. Lị Na rõ ràng tâm tình có chút mỹ diệu. Ngay tại hôm qua, đã tấn cấp đến tứ giai bố Lan Đăng đột nhiên nhảy ra ngoài. Muốn cùng Lị Na đi lôi đài lại đánh một trận. Tiên bố lần này nhất định phải đường đường chính chính đánh bại Lị Na. Lần này hắn cũng coi là súng hơi đổi pháo. Không chỉ có thực lực tăng lên. Trên người trang bị cũng là rực rỡ hẳn lên. Xem xét liền biết rất đáng tiền. Cũng khó trách hắn có như thế lòng tin. Kết quả đây. Lị Na trực tiếp móc ra cam cốc vũ cho nàng cây kia hoàng đàn ma trượng. Tại công kích lực phương diện không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Cái này đoạn thì ở giữa nàng cũng tiến bộ không ít. Không nói ăn nhiều như vậy ớt chỉ thiên. Riêng là tại hỏa hệ ma pháp tinh thông chương trình học bên trên học xong ba tứ giai hỏa hệ ma pháp. Liền để nàng sức chiến đấu lần nữa lên một bậc thang. Hỏa hệ ma pháp thiện công. Thổ hệ ma pháp thủ giỏi. Hai người lại đánh cái hôn thiên hắc địa. Cuối cùng bố Lan Đăng pháp lực dẫn đầu hao hết. Tiếc bại vào Lena. Dựa theo trước đó đổ ước. Bố Lan Đăng hôm nay liền tới quán bán hàng cổ động tới. Lần tiếp theo bản thiếu gia chắc chắn đánh bại ngươi. Để ngươi làm bản thiếu gia nữ nhân. Bố Lan Đăng oán hận nói. À oa ca ca, có thể hay không trước hỏi một chút. Tiểu ca nhi nữ nhân của ngươi đều muốn làm chút cái gì? Lị Na ngoạn vị đạo. Xem ra ngươi đã chuẩn bị nhận thua. Bố Lan Đăng hừ một tiếng. Nói cho ngươi cũng không sao. Bưng trà đưa nước, giặt quần áo nấu cơm, thu thập đệm giường, chỉnh lý gian phòng, vân vân vân vân. Cái này vân vân vân vân lý diện. Có không có bao quát một chút không thích hợp thiếu nhi đồ vật nha. Lị Na một mặt hơi sợ bộ dáng. Hỏi, người đem Mai Lý Cát An nhà nam tử xem như người nào? Không ngờ bố Lan Đăng bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Giận nói, mau tới đồ ăn. Thiếu gia ngài đồ ăn tới rồi, bố Lan Đăng vừa dứt lời. Chạy đường tiểu đệ liền bưng mấy món ăn đi tới. Chưa xong còn tiếp, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.